Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 71, góc khuất không thể chạm đến trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc hộp, một chiếc vòng tay vàng viền ngọc quen thuộc đang yên lặng nằm trên lớp lụa đỏ mềm mại. Không phải chính là chiếc vòng mà nàng đã từng đem cầm cố khi mới đến đây hay sao? Đó là di vật của mẫu thân nguyên chủ trước khi qua đời. Nguyên chủ vẫn luôn trân quý nó. Mỗi khi nhớ mẹ, nàng lại lấy chiếc vòng ra, ngắm nhìn thật lâu. Từ Tĩnh vốn định rằng, đợi mình kiếm thêm được chút bạc, sẽ chuộc lại chiếc vòng này. Khi Xuân Dương và Xuân Hương nhìn thấy chiếc vòng, cả hai cũng không khỏi ngạc nhiên. Người đa cảm như Xuân Dương đã không kiềm được mà lấy tay che miệng. Vành mắt đỏ hoe, Từ Tĩnh ngẩn người hồi lâu, rồi như mơ màng cất lời. Ngài, làm sao có được nó? Chiếc vòng này đối với nàng hẳn là rất quan trọng. Tiêu Dật chăm chú nhìn vẻ mặt của Từ Tĩnh, chậm rãi đáp, lần này nàng phá được vụ án liên hoàn sát nhân, vốn đã xứng đáng được trọng thưởng, chuộc lại chiếc vòng cho nàng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vụ án này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với triều đình. Nếu nàng là nam tử, chỉ với công lao này, nàng đã đủ để được thánh thượng coi trọng, một bước lên mây trốn triều đình. Tiếc rằng nàng không phải là nam tử. Hơn nữa, hiển nhiên nàng không muốn chuyện nàng tham gia phá án này bị quá nhiều người biết đến. Thân phận một nữ pháp y vốn đã quá thấp hèn, những nam tử bình thường còn không chịu nổi định kiến của thế gian đối với nghề này. Huống hồ nàng lại là một nữ tử, công lao lớn lao và tài năng xuất chúng mà nàng đã thể hiện trong vụ án, cuối cùng vẫn không thể để đời nhận biết. Dẫu vậy, dù nàng không yêu cầu bất cứ phần thưởng nào, Tiêu Dật vẫn muốn làm một điều gì đó, ít nhất là để xứng đáng với ánh sáng chói lòa mà nàng đã để lại trong vụ án này. Từ Tĩnh cầm lấy chiếc vòng, ngắm nhìn dưới ánh đèn một lúc lâu, khóe môi khẽ cong lên. Vậy đa tạ Tiêu Thị Lang. Ý tứ của Tiêu Dật trong việc chuộc lại chiếc vòng, nàng hiểu rõ. Vì thế không hề do dự mà nhận lấy. Hơn nữa, giữa những người thông minh, lời nói không cần phải quá rõ ràng. Hành động này của Tiêu Dật cũng ngầm nói lên rằng hắn đã cho người điều tra nàng, bởi thế mới biết được chuyện chiếc vòng bị đem cầm cố. Nhưng sau khi tra xét, hắn vẫn tin tưởng nàng, ít nhất là tin rằng nàng không có hại gì đến mình. Điều đó lý giải vì sao hắn lại thẳng thắn đem chiếc vòng đặt trước mặt nàng như vậy. Từ Tĩnh vô thức nhẹ nhàng vu ốt ve chiếc vòng trong tay, tâm trí dần trôi về quá khứ. Không ai vừa sinh ra đã là người xấu, bất kể nguyên chủ từng làm gì. Thuở nhỏ nàng cũng chỉ là một cô bé sống dưới sự che chở của cha mẹ. Nhà họ Từ ở Đại Sở chỉ là một gia tộc nhỏ không mấy tiếng tăm. Gia tộc chính đặt tại Biện Châu phía Bắc Đại Sở, phụ thân của nguyên chủ lại chỉ là một thứ tử không được coi trọng trong gia tộc. Còn mẫu thân nàng, họ Hứa, xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có tại Biện Châu. Khi xưa, để có được sự hậu thuẫn tài chính từ nhà họ Hứa, phụ thân nguyên chủ đã kiên quyết cưới con gái của gia đình này. Khi đó, nhà họ Từ tuy đã sa sút, nhưng vẫn là một gia tộc có truyền thống khoa bảng. Đối với nhà họ Hứa, một dòng họ thương nhân nhiều đời đây đã là một sự kết hợp không tồi. Bởi vậy, ngay khi phụ thân nguyên chủ đến cầu hôn, ông ngoại nàng không chút do dự gả con gái mình đi. Thuở ban đầu, phụ thân nguyên chủ đối xử rất tốt với mẫu thân nàng để lấy lòng nhạc phụ. Thậm chí, ông còn lạnh nhạt với người thiếp vốn hầu hạ mình từ lâu, thể hiện mình như một tấm gương mẫu mực của bậc trượng phu, khiến ông ngoại nguyên chủ hết sức hài lòng. Ông ngoại nàng cũng có lòng bồi dưỡng chàng rể. Sau khi phụ thân nguyên chủ đỗ khoa cử, ông đã dốc không ít tiền tài để giúp đỡ ông trên con đường làm quan. Có thể nói, phụ thân nguyên chủ nhờ sự giúp sức của vợ và nhà ngoại mà từng bước tiến lên chức công bộ thượng thư, là một thứ tử không được coi trọng. cuối cùng ông lại vượt qua hàng loạt đích tử của họ Từ. Một bước lên đến vị trí thượng thư lục bộ, quả thực là một câu chuyện khiến người đời trăm năm sau vẫn phải trầm trồ. Thế nhưng, khi địa vị trên triều đã vững vàng, bản tính thật của phụ thân nguyên chủ dần bộc lộ. Ông bắt đầu lạnh nhạt với mẫu thân nàng, thậm chí quay lại sủng ái người thiếp bị ông lạnh nhạt nhiều năm trước. Đồng thời cố ý tạo khoảng cách với nhà họ Hứa. Khi đó, gia đình họ đã chuyển đến định cư tại Tây Kinh, nhà họ Hứa ở xa tận Biện Châu. Dù cảm nhận được sự thay đổi cũng đành bất lực, dẫu phụ thân nguyên chủ đối xử lạnh nhạt, nhưng ông vẫn làm rất tốt vẻ bề ngoài. Vì vậy, chẳng những các đối thủ chính trị và ngự sử đài không tìm được chứng cứ chứng minh ông bạc đãi vợ, ngay cả nhà họ Hứa cũng không thể nắm thóp ông. Trong ký ức của nguyên chủ, mẫu thân nàng trước khi qua đời đã bệnh liệt giường suốt một năm trời. Trong năm đó, ngoài những lần thăm hỏi thường lệ, phụ thân nàng không nói với mẹ nàng một lời, càng không có chút tình cảm vợ chồng. Thường ngày, ông hoặc ngủ tại thư phòng, hoặc ở phòng của người thiếp. Hành động này đối với người ngoài lại vô cùng hợp lý, thê tử lâm bệnh không thể chăm sóc. Trượng phu ngủ tại thư phòng, thi thoảng mới đến phòng thiếp thất để giải tỏa nhu cầu. Quả là sự thông cảm và yêu thương dành cho vợ. Chỉ những ai tận mắt chứng kiến mối quan hệ giữa phụ thân và mẫu thân nguyên chủ mới hiểu được tình cảnh thực sự của đôi phu thê ấy. Nguyên chủ mẫu thân cuối cùng có thể nói là u uất mà qua đời. Vì lo sợ nếu nói ra sự thật với gia đình, sẽ khiến họ lo lắng, bà chưa từng hé một lời, chỉ viết một bức thư trước khi lâm chung, nhờ họ chăm sóc con gái duy nhất của mình. Do đó, nhà họ Hứa đến cuối cùng vẫn không biết mối quan hệ giữa bà và phụ thân nguyên chủ đã trở nên căng thẳng đến nhường nào. Phụ thân nguyên chủ vốn đã lạnh nhạt với nhà ngoại, sau khi mẫu thân nàng qua đời, quan hệ giữa hai nhà lại càng dần phai nhạt. Nhà họ Hứa, dù vậy, vẫn hết lòng quan tâm đến nguyên chủ. Mỗi năm họ đều viết thư cho nàng, và khi biết nàng bị đưa đến thôn trang, họ càng thêm lo lắng, thường xuyên sai người mang bạc và trang sức đến cho nàng để chu cấp. Có thể nói, phần lớn tài sản nguyên chủ sở hữu trước đây đều là từ nhà họ Hứa mà ra. Sau này, khi bị Tiêu Dật hưu bỏ và bị họ Từ đuổi khỏi nhà, Xuân Dương và Xuân Hương từng khuyên nàng về nương nhờ nhà họ Hứa. Thế nhưng, khi đó nguyên chủ quá chìm trong thù hận, nàng luôn cho rằng mẫu thân mình bị phụ thân và người hiện giờ là kế mẫu hại chết. Từ năm 6 tuổi, trong lòng nàng đã khắc ghi ý niệm báo thù cho mẫu thân. Ý niệm này cuối cùng dần trở thành một chấp niệm đáng sợ, không chỉ trói buộc tâm trí nàng mà còn giam cầm cả con người nàng. Vì báo thù, nàng có thể không màng danh dự, bày kế hạ dược Tiêu Dật, có thể xem chính đứa con của mình như một công cụ để trả thù. Rồi khi phát hiện ra đứa trẻ không mang lại giá trị nào, nàng lại lạnh nhạt và chối bỏ nó. Vậy nên, ngay cả khi lâm vào cảnh khốn cùng, nàng vẫn không chịu rời khỏi Tây Kinh. Cuối cùng, nàng ngã xuống tại thôn Hổ Đầu gần Tây Kinh. Xuân xanh bạc mệnh, Từ Tĩnh kỳ thực không thích khám phá ký ức của nguyên chủ. Những ký ức đó ngập tràn oán hận và không cam tâm, như một loài sinh vật tối tăm từ đáy sâu vực thẳm bò lên. Thế nhưng, ngay cả một người như nguyên chủ, trong lòng vẫn tồn tại một góc mềm mại không thể chạm đến, đó chính là người mẹ của nàng. Có thể tưởng tượng được, chiếc vòng tay này đối với nguyên chủ quan trọng nhường nào. Đến mức nàng thà mất đi mạng sống cũng không muốn buông tay. Tiêu Dật có thể chuộc lại chiếc vòng này, Từ Tĩnh quả thực rất cảm kích. So với bất kỳ phần thưởng nào khác, hành động này mang ý nghĩa hơn rất nhiều. Tiêu Dật vẫn dõi theo nữ tử trước mặt, nhìn thấy cảm xúc trong đôi mày mắt nàng biến chuyển từ ngạc nhiên ban đầu sang cảm khái, rồi giờ đây là một nỗi hoài niệm thoáng chút buồn bã. Bất kể là sắc thái nào, đều sống động và chân thực như thế, tựa nét bút đậm đà nhất trên một bức họa cổ điển đầy ý vị. Có khoảnh khắc, Tiêu Dật bất giác nảy ra một suy nghĩ mà chính hắn cũng cảm thấy hoang đường, hắn cảm thấy bản thân có thể cứ thế mà nhìn nàng mãi. Dường như cả đời cũng không chán, còn chưa kịp kinh ngạc vì ý nghĩ đột ngột ấy, hắn đã thấy nữ tử trước mặt ngước mắt nhìn mình, đôi mắt sáng rực như vì sao. Nàng khẽ mỉm cười, Tiêu Thị Lang sắp quay về Tây Kinh rồi, phải không? Trước khi ấy, ta không biết còn có cơ hội gặp lại ngài hay không. Vậy ở đây, ta xin chúc Tiêu Thị Lang thuận buồm xuôi gió, mọi điều cát tường, cách chương.